có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 16. Ác ma, đương nhiên, Emiya là sẽ không đi làm loại chuyện này. Có thời gian dư thừa, đi cái khác thế giới dạo chơi không tốt sao? Tại sao phải đem thời gian lãng phí ở sáng tạo một môn hô hấp pháp trên thân? Là cái khác thế giới mỹ thực không ăn ngon, vẫn là phong cảnh không đủ hấp dẫn người. Cho nên Emiya sẽ không ở cái này phương diện bỏ công sức. Bất quá không quan hệ, Emiya nếu như không nguyện ý, hoàn toàn có thể khiến người khác đi làm chuyện này. Dĩ nhiên không phải Kimetsu no Yaiba trụ nhóm, mà là mặt khác một đám người. Emiya đem những này hô hấp pháp cùng kiếm thuật đóng gói về sau, hướng Hephaestus nói một tiếng mình phải đi xa nhà một chuyến. Liền mang theo những này bao khỏa rời đi Kimetsu no Yaiba thế giới. Tiếp theo giây, Emiya liền đi tới Lương Sơn Bạc. Đột ngột xuất hiện ở Lương Sơn Bạc đạo trường gian phòng bên trong. Mà hắn xuất hiện, lập tức đưa tới Lương Sơn Bạc đạt nhân nhóm chú ý. Lấy Fiorinji Hayato cầm đầu đạt nhân nhóm, tại ngay lập tức chạy tới, tụ tập tại đạo trường trong đại sảnh. Nguyên lai là Emiya tiểu ca a, Fiorinji Hayato ha ha nở nụ cười. Nhìn xem Emiya bên chân một đống lớn bao khỏa, nhịn không được hỏi, những này là chấm ngoặc kép, đặc thù hô hấp pháp. Emiya đáp lại đồng thời, ánh mắt quét mắt những này đạt nhân. Lần trước cùng hắn cùng một chỗ tiến về thợ săn thế giới đại nhân là Fiorinji Hayato, Shio Sakaki cùng Kusaka Shige. Học được đọc cũng là ba người này. Nhưng là hiện tại, không có đi Kensei ma. Opachai cùng Akisame Koetsuji cũng học xong niệm. Hiển nhiên, Fiorinji Hayato một đám người trở về sau, liền đem niệm giao cho bọn hắn. Lấy đám người này thực lực, học được niệm không đáng kể. Đây đều là mang cho chúng ta sao? Akisame Koetsuji hỏi. Không sai. Emiya mở ra bao khỏa, đem năm đại cơ sở hô hấp pháp cấp cho đến mỗi người trong tay. Các ngươi trước nhìn một chút, xem hết đăng cùng ta nói. Mọi người gật đầu, ôm năm đại cơ sở hô hấp pháp nhìn lại. Emiya tìm một vị trí ngồi xuống đến, rót cho mình một ly hồng trà, ra đời nhìn qua ngoài cửa xanh thẳm bầu trời, chậm ung dung uống. Thời gian bây giờ là hơn 2 giờ chiều. Fiorinji Miu hẳn là còn tại trường học, không trở về. Mặc dù bên này tan học thời gian rất sớm, nhưng nếu như Emiya không có nhớ lầm, Fiorinji Miu vẫn là thể thao bộ thành viên. Trở lại Lương Sơn Bạc làm sao cũng đến 4-5 giờ đi. Chỉ chốc lát, Lương Sơn Bạc một đám đạt nhân cuối cùng là đem năm đại cơ sở hô hấp pháp đều xem hết. Tương đương ưu tú hô hấp pháp, Fiorinji Hayato nói, chỉ ít so ta biết đến hô hấp pháp đều muốn ưu tú. Cái này thế giới kỳ thật cũng là có hô hấp pháp. Đương nhiên, nói đúng ra là khí công. Lương Sơn Bạc đại nhân đều là tinh thông đạo này cao thủ. Nếu không cũng không có khả năng tu luyện ra võ giả khí. Shio Sakaki nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này năm loại hô hấp pháp đều có cùng một loại hô hấp pháp đặc điểm. Không sai, ta cũng có loại này cảm giác. Thật giống như cái này năm loại hô hấp pháp là từ một loại hô hấp pháp bên trong diễn biến ra. Kensei ma 10 phần đồng ý Shio Sakaki cách nhìn. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Phong, viêm, thủy, lôi, nham năm loại hô hấp pháp đúng là từ một loại hô hấp pháp diễn biến tới. Loại này hô hấp pháp gọi là nhật chi hô hấp. Là cái nào đó thế giới hết thảy hô hấp pháp đầu nguồn. Hắn đứng lên, đi đến trong viện, trong tay nhiều hơn một thanh thái đao. Hiện tại, ta liền cho các ngươi biểu thị một chút. Nhật chi hô hấp, Emiya cầm lấy thái đao. Tại mọi người trước mặt nhảy lên hỏa chi thần Kagura. Mặc dù Kamado Tanjiro mỗi lần thi triển ra hỏa chi thần Kagura, cũng chính là nhật chi hô hấp thời điểm, đao phong chung quanh đều sẽ dấy lên lửa lớn rừng rực, rực rỡ màu sắc. Nhìn mắt người hoa hỗn loạn, gọi thẳng ngọa tao, nhưng cũng tiếc chính là, kia chỉ bất quá là đặc hiệu mà thôi. Trên thực tế Nhật Chi hô hấp tại thi triển chiêu thức thời điểm không có hỏa diễm, mà Thủy Chi hô hấp tại vung vầy thời điểm cũng sẽ không có Thủy Long đi theo. Nhưng không thể phủ nhận là, những này nhìn như bình thường chiêu thức bên trong, mang theo nồng đậm sát cơ. Emiya từ đầu tới đuôi, đem Nhật Chi hô hấp 13 cái chiêu thức hoàn toàn hiện ra ra. Mặc dù mỗi một cái chiêu thức đều sẽ tiêu hao một chút thể lực, nhưng theo hô hấp, những này tiêu hao thể lực liền sẽ khôi phục nhanh chóng. Đây cũng là Kamado Tanjiro phụ thân sẽ nói. Chỉ cần hô hấp chính xác, liền có thể một mực múa xuống dưới. Bất quá Emiya nhưng không có một mực múa xuống dưới, mà là múa một lần về sau liền ngừng xuống tới. Sau đó đem Nhật Chi hô hấp đặc điểm cùng tiết tấu nói thẳng ra. Cuối cùng, Emiya hỏi, đều học xong đi. Tại hắn xem ra mọi người ở đây đều là võ thuật đạt nhân. Vừa học được niệm, tố chất thân thể tuyệt đối quá quan. Sẽ không xuất hiện loại kia không cách nào học được cục diện khó xử. Quả nhiên, nghe được Emiya hỏi thăm, mọi người nhẹ gật đầu. Nhất là Fiorinji Hayato, đã cải biến hô hấp của mình tiết tấu. Nắm giữ Nhật Chi hô hấp, tại qua 2 ngày. Đạt tới toàn tập trung thường bên trong trạng thái hẳn là không vấn đề gì. Akisame Koetsuji sờ lấy mình cái cằm nói ra. Vệ tiểu ca người bỗng nhiên cho chúng ta đưa tới mấy cái này hô hấp pháp. Là muốn chúng ta làm cái gì đi? Thông minh, Emiya búng tay một cái. Từ trong viện đi trở về đại sảnh. Đem mặt khác bao khỏa từng cái mở ra. Những này toàn bộ đều là hô hấp pháp. Cùng hô hấp pháp nguyên bộ kiếm thuật. Nhiều như rừng có 100 loại tà hữu đi. Ta muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản. Lấy Nhật Chi hô hấp làm hạch tâm. Đem những này hô hấp pháp đặc điểm đều cho ta dung hợp được. Sáng tạo một môn siêu việt Nhật Chi hô hấp pháp. Shio Sakaki nhìn xem một chỗ bao khỏa. Không khỏi gãi gãi tóc của mình. Ui ui ui. 100 loại hô hấp pháp cũng không phải đùa giỡn a. Như muốn hòa làm một thể. Liền dựa vào mấy người chúng ta. Thế nào? Không làm được sao? Emiya hỏi lại. Kensei ma sờ lên mình sắp hói đầu đầu. Bất kể nói thế nào, đây đều là một cái tương đối lớn công trình đâu. Dựa vào mấy người chúng ta, xác thực có chút khó khăn. Vậy liền đi tìm người. Emiya vung tay lên. Cái này thế giới đạt nhân cũng không ánh sáng mấy người các ngươi. Ta nhớ được các ngươi hẳn là nhận biết cái khác đạt nhân. Đem bọn hắn đi tìm đến hợp tác với các ngươi. Nếu như còn chưa đủ, liền đi tìm hắc ám. Shio Sakaki biến sắc, quả quyết lắc đầu. Không được, hắc ám không được. Kensei Ma nói ra, ta đồng ý Shio. Hắc ám không được. Kusaka Shige cũng đương nhiên nhẹ gật đầu. Emiya nói ra, ta lại không có để các ngươi cùng hắc ám toàn diện hợp tác. Các ngươi có thể đào người a, đem hắc ám người đào được các ngươi bên này. Ta nhớ được một ảnh chín quyền bên trong có không ít người đã từng là đồng bạn của các ngươi đi. Lời nói này nói mọi người không phản bác được, bởi vì bọn hắn biết Emiya nói một chút cũng không sai. Emiya tiếp tục nói ra, ta nhớ được quyền thánh Isinsai Ogata đã từng là các ngươi Lương Sơn Bà ký danh đệ tử đi. Fiorinji Hayato lắc đầu nói ra, hắn không được, hắn đối võ thuật nhất cầu đã tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chối bỏ Lương Sơn Bạc, tiến vào Tu La Đạo, dạng này người học được hô hấp pháp sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Vậy liền thay người, Emiya, cũng không miễn cưỡng, nhìn về phía Shio Sakaki, nhân Việt quyền thần Hongo Akira đã từng là hảo hữu của ngươi đi. Ngươi có muốn hay không đem hắn kéo trở về? Shio Sakaki nghe được Emiya nhắc lên nhân Việt quyền. Thần, vết sẹo trên mặt tựa hồ cũng tại ẩn ẩn làm đau. Đây là Hongo Akira lưu cho hắn kỷ niệm. Bất quá hắn cũng không có hành động theo cảm tính trực tiếp cự tuyệt Emiya. Ngược lại nói ra, ta có thể nếm thử một chút. Bất quá ta không dám cam đoan tên kia sẽ hồi tâm chuyển ý. Emiya nói ra. Ngươi bây giờ học xong niệm, chỉ cần đem hắn đè xuống đất ma sát một lần, còn sợ hắn không quay đầu lại sao? Shio Sakaki tưởng tượng thật đúng là, không khỏi lộ ra một nụ cười hưng phấn. Giao cho ta đi, Emiya thì quay đầu nhìn về phía Kensei Ma nói ra. Sao Jesu Ma là ngươi ca ca? Ngươi hẳn không có vấn đề đi. Kensei Ma cười khổ nói ra. Vệ tiểu ca ngươi đối hắc ám thật đúng là hiểu rõ a. Bất quá đại nhân ngươi nói không sai. Sao Jesu Ma liền giao cho ta đi. Có thể đem ca ca của mình từ trong bóng tối kéo trở về. Cũng có thể chấm dứt ta nhiều năm tâm nguyện. Emiya nhẹ gật đầu. Lại đối Fiorinji Hayato nói ra. Kia yêu quyền chi nữ Kusinada Mikumo giao cho ngươi tốt. Dù sao hai người các ngươi có giao tình. Fiorinji Hayato có chút khó khăn. Sờ lên mình râu ria. Ta cùng Kusinada Mikumo xác thực từng có một đoạn giao tình. Nhưng cũng vẻn vẹn tuổi trẻ thời điểm giao tình mà thôi. Lúc tuổi còn trẻ Kusinada Mikumo đã từng cùng hắn cùng một chỗ đối phó qua hắc ám. Hai người đã từng mấy lần phá hủy hắc ám một chút căn cứ. Nhưng về sau hai người liền tách ra. Nói thật, ta ngay cả nàng vậy mà gia nhập hắc ám nguyên nhân đều không biết. Muốn đem nàng kéo trở về, cũng không phải chuyện dễ dàng a. Emiya như có điều suy nghĩ. Nói ra, được thôi, kia Kusinada Mikumo giao cho ta tốt. Ngươi tìm một cơ hội, để ta cùng nàng gặp mặt một lần. Ta tự mình đi thuyết phục nàng. Chấm ngoặc kép, hắn liền không tin tưởng. Mình tự thân xuất mã, còn không thuyết phục được một cái Kusinada Mikumo. Fiorinji Hayato nghĩ thầm nếu như vẻn vẹn để Emiya cùng Kusinada Mikumo gặp mặt một lần. Ngược lại là không có gì. Bất quá hắn rất hiếu kỳ. Ngươi dự định làm sao thuyết phục Kusinada Mikumo? Nàng cũng không phải như thế dễ dàng dao động người. Emiya hời hợt nói ra. Người sống một đời, đơn giản chính là vì ăn, mặc, đi lại, mà các ngươi bọn này người luyện võ. Mặc dù tại cái này phương diện nhìn rất nhạt, nhưng vẫn như cũ có nhược điểm. Nếu như nàng thích giết người, ta liền mang nàng đi giết người xấu. Dù sao người xấu loại vật này giết chi không dứt. Nếu như nàng thích chiến đấu, ta liền mang nàng đi tìm người chiến đấu. Ta biết đến chiến đấu cuồng nhân không phải số ít. Nếu như nàng thích tiền tài, ta liền cho nàng tiền. Nếu như nàng muốn trường sinh bất lão, ta liền cho nàng trường sinh bất lão. Bất quá điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải vì ta làm việc. Người chỉ cần sống ở trên thế giới, liền sẽ có dục vọng. Chỉ cần có dục vọng, ta liền có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn dục vọng của bọn hắn. Ngươi nói ta nói đúng không? Lương Sơn Bạc mọi người bị Emiya lời nói này chấn chính là trợn mắt hốc mồm. Thật lâu, Fiorinji Hayato không khỏi cười khổ nói ra. Nếu như không phải biết vệ tiểu ca thân phận của ngươi, ta còn tưởng rằng đứng trước mặt ta chính là một vị hàng thật giá thật ác ma đâu. Ngươi đây liền, nói sai. Emiya ý vị thâm trường nở nụ cười. Có chút thời điểm, ác ma nhưng so với ta còn muốn thiện lương a, không sai. Hắn nói chính là đến từ minh gió thuần phác ma giới tiểu ác ma. Vạch rơi, thiên sứ, Tsukinose Vignette April. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.